Chiến thần biến, chương 309, đại náo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 310, đại náo. Hoa Phục lão giả bất là người khác, đúng là Long gia đương đời gia chủ, Long Khiếu Đình, toàn bộ Nam Bộ Châu ẩn vương. Nói chuyện làm việc từ trước đến nay mạch lạc dứt khoát, thái độ làm người ra tay ác độc, Long gia đúng là ở trên tay hắn, tài trưởng thành là ngày hôm nay khổng lồ, đối mặt Đằng Long loại người tuổi trẻ này, căn bản không có bất kỳ áp lực tâm lý. Nếu không có hôm nay là hắn thích nhất nhi từ ngày đại hỷ, thêm nữa chân vũ hoàng triều cải thiên hoán nhật, Đằng gia có thể thăng chức rất nhanh, hắn tuyệt đối sẽ không hạ lệnh lưu người sống. Lưu lại Đằng Long một mạng, dĩ nhiên là thị cho mình lưu một cái chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó, xem như kia Đằng Phi tìm tới tận cửa rồi, con dâu đã qua môn, Đằng Long cũng không còn tử, kia Đằng Phi tái không nói đạo lý cũng không có khả năng trực tiếp phát tác. Mà nói đến thủ đoạn khác, hắn Long Khiếu Đình căn bản không sợ. Này Nam Bộ Châu thị Long gia, không phải Đằng gia. Vừa mới xưng đế lăng đại soái chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, sẽ không tuyển chọn vào lúc này đắc tội Long gia loại này khổng lồ. Không thể không nói, Long gia có thể trở thành Nam Bộ Châu ẩn vương gia tộc thật không phải là may mắn. Soạt soạt từ bốn phương tám hướng nhất thời lao ra một đoàn người áo xanh, tuổi đều đang tại 30 tuổi đến mãnh 10 tuổi ở giữa, một đám toàn thân, tràn ngập cường hãn khí. Đám người kia phía sau, còn đứng mười mấy lão giả tất cả đều râu tóc bạc trắng, hai mắt như điện, hơi thở không chút lộ, vừa thấy liền thị cao thủ chân chính. Long Khiếu Đình trong lòng cười lạnh, loại này ký có thể đánh kích đối thủ, có năng lực thông qua phơi bày gia tộc thực lực chấn nhiếp Nam Bộ Châu gia tộc khác chuyện tình, ngày thường hoa đều tìm không thấy, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng đưa tới cửa. Còn lại mấy cái bên kia tân khách lúc này tất cả đều đến bốn mặt thối lui, cả đám đều chứa xem náo nhiệt tâm tư tịnh cũng không có bao nhiêu khẩn trương, dù sao nơi này là Long gia địa bàn, một đám người ngoại lai, có năng lực nhấc lên bao nhiêu sóng gió lai. Tựa như Long Khiếu Đình gia chủ nói như vậy, tại Nam Bộ Châu thị Long ngươi cũng phải cho ta vòng vèo. Đột nhiên, tại tân khách giữa, có một nhân đứng dậy, chỉ vào Đằng Long quát lớn. Đằng Long, ngươi thật to gan, dám đến Nam Bộ Châu lai cư xử. Thật sự là không biết sống chết còn không mau để cho nhân cốt đi ra, sau đó tiến vào dập đầu bồi tội. Đằng Long nao nao, ngẩng đầu nhìn nói chuyện người nọ, ánh mắt lúc này ngưng lại kinh ngạc nói. Đại bá, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Bên kia Long gia gia chủ Long Khiếu Đình cũng thị nao nao, lập tức nhìn về phía nói chuyện người trung niên kia. Trên mặt tự tiếu phi tiếu, cười như không cười, Đằng Vân Tráng, người Đằng gia xuất ưu tú nhân tài a, ha ha a, thật sự là rất có tiền đồ. Nhiều năm không thấy Đằng Vân Tráng vẻ mặt hồ thẹn hướng về phía Long Khiếu Đình khom người thi lễ. Long gia chủ tại hạ dĩ cùng Thanh Nguyên Châu Đằng gia đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là mắt thấy vãn bối đến đây nháo sự, trong lòng khổ sở quấy rầy Long thiếu gia đám cưới. Thật sự là tội đáng chết vạn lần, thôi, chuyện này ni, với ngươi cũng không có quan hệ gì. Nhượng cháu của ngươi dẫn người đi ra ngoài, cái gì dập đầu bồi tội. Phải, cũng liền đừng nói, ta có thể đương chuyện này không phát sinh quá. Long gia chủ đại nhân đại lượng, Đằng Vân Tráng kính nể vạn phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đằng Vân Tráng nói xong, quay đầu hướng Đằng Long quát lớn. Có nghe thấy không, còn ở nơi này mất mặt xấu hổ, còn không cốt nhanh lên đi ra ngoài. Đằng Vân Tráng phía sau hiện lên một người, vẻ mặt oán độc nhìn bên kia Đằng Vũ đám người, âm âm cười, nói. Phụ thân, chúng ta hiện tại cùng bọn họ đã muốn không có bất kỳ quan hệ gì. Phụ thân làm gì lý bọn họ tự tiện xông vào Long gia tiệc cưới, cãi lộn, lý nên đã bị giáo huấn. Nói chuyện người này, đúng là nhiều năm không thấy Đằng Thanh Sơn. Bên kia Đằng Long cùng Đằng Vũ bọn người không ngờ, đã muốn hơn nhiều năm không có tin tức Đằng Vân Tráng cùng Đằng Thanh Sơn từ. Thế nhưng ẩn thân vào Nam Bộ Châu, năm đó Đằng Vân Tráng phụ tử cấu kết ngoại nhân, ý đồ đảo điên Đằng gia chiếm lấy Đằng gia sản nghiệp, bị vạch trần âm mưu sau, liền tự lập môn hộ, đi xa tha hương. Lại nói, Đằng gia hiện giờ phát triển càng tốt, Đằng Vân Tráng phụ tử trong lòng sẽ càng khó thụ, cho rằng tất cả chuyện này, vốn là đều hẳn là hắn đám bọn chúng. Hôm nay thấy Đằng Long Đằng Vũ dẫn người xuất hiện tại nơi này, Đằng Vân Tráng cũng nhịn không được nữa, đứng ra quát lớn, nhìn như trân trọng vãn bối, nhưng trong lòng có ý kiến gì không, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Đằng Vũ lạnh lùng nói, đại bá, ngươi như là đã thoát ly Đằng gia chuyện này, với ngươi liền không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta hôm nay tới nơi này, cũng không phải là hoa đại bá ngươi ôn chuyện, chúng ta đi là muốn mang về đại tẩu của ta Bắc Cung Ngữ Đồng, nếu như muốn ôn chuyện lời mà nói, Đằng gia tùy thời hoan nghênh đại bá đăng môn. Đằng Vũ, ngươi tiện nhân kia tưởng rằng bảo vệ Đằng Phi Đại Mông, liền không gì làm không được sao? Đằng Thanh Sơn vẻ mặt oán độc nhìn Đằng Vũ, lạnh lùng nói. quấy rầy Long thiếu gia đám cưới, các ngươi đã muốn tội đáng chết vạn lần. Nói xong, xoay người đối Đằng Vân Tráng nói, phụ thân, bọn họ không lĩnh tình, phụ thân căn bản không có cần phải mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì sống chết. Đằng Vân Tráng thở dài một tiếng, trở lại đối Long Khiếu Đình khom người thi lễ. Long gia chủ ta đây đại bá thân phận, khi bọn hắn trong suy nghĩ, nửa điểm phân lượng cũng không, thôi, Long gia chủ tưởng phải làm như thế nào, buông tay làm là được. Long Khiếu Đình híp mắt nhìn thoáng qua Đằng Vân Tráng, nhìn xem Đằng Vân Tráng trong lòng có chút hốt hoảng, tài tự Tiếu Phi Tiếu khoát tay chặn lại. Lên, đem bọn họ toàn bộ bắt, một đám người áo xanh lập tức hướng Bạo Long đám người kia vây quanh, Bạo Long liếm liếm chùy xê hồn, một cái cột một tay nắm trường đao cười nói. Các huynh đệ, cho bọn hắn bữa tiệc vui thêm chút gia vị, sát. Một tiếng sát nói ra sau, bọn này phi long dong binh đoàn hán tử trên người sát khí trong giây lát bạo phát đi ra cùng đám kia người áo xanh nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Tiếng chuông, hơn nữa tương giao thanh âm nháy mắt bên tai không dứt. Nhượng tất cả mọi người không ngờ tới vâng, Đằng Long cùng Đằng Vũ mang tới đám người kia thực lực cánh hội cường đại như thế quả thực giống như là một đám sư tử, xông ào vào đàn dê một loại. Huyết quang hiện ra, huyết tinh nổi lên bốn phía cái chết thế nhưng tất cả đều là Long gia nhân. Long Khiếu Đình vốn là trầm ổn trên mặt cũng nhịn không được hơi hơi thay đổi nhan sắc một đôi tròng mắt ở bên trong, sát cơ thoáng hiện nhưng lại như cũ không hề động thanh sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái hán tử áo xanh cả người đấu khí bùng nổ quơ trong tay một bà sắc bén trường kiếm đâm hướng Bạo Long, lại bị Bạo Long cả người mang kiếm chém làm hai đoạn, ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất mùi máu tươi tận trời. Bạo Long lại tượng thị không có cảm giác nào giống như, mỗi lần vung đao chắc chắn mang đi một cái sinh mạng. Trong khoảnh khắc mấy mươi cá người áo xanh toàn bộ táng thân như thế, trong viện kia tận trời mùi máu tươi, nhượng tất cả tiền tới tham gia tiệc cưới khách quý đều thay đổi sắc mặt có chút nhịn không được ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn mửa thậm chí có chút nhát gan, trực tiếp bị hù ngất đi. Hảo, hảo, ngươi Đằng gia khinh người quá đáng, cũng đừng trách ta ra tay ác độc. Long Khiếu Đình nhìn trước mắt một màn này, cơ hồ cắn cương nha, hướng về phía mấy cái bên kia vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích lão già trầm giọng nói. Thỉnh chư vị tiền bối ra tay, giúp ta giết bọn này cuồng đồ. Bọn này lão già khẽ gật đầu, nhìn Bạo Long đợi người ánh mắt giống như đang nhìn một cái tử nó xuất một vị lão già trầm giọng nói. Cũng chỉ là một bầy kiến hôi, chân cảm thấy chính mình rất mạnh sao. Nói xong, thân mình nháy mắt động, trên không trung lôi ra một mảnh tàn ảnh, nháy mắt vọt tới Bạo Long trước mắt đưa tay chính là một trường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bạo Long lui về phía sau 7,8 bộ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hai mắt lại tràn ngập chiến ý điên cuồng, nhìn lão già này. Gì, có chút bản lãnh, lão già này phát ra một tiếng kinh ngạc lập tức tiếp tục xông lên, song trường tề huy, bài sơn đảo hải tựa như lực lượng kinh khủng nhất thời đánh phía Bạo Long. Bên kia Minh U Vũ một tiếng khẽ quát che ở Bạo Long trước người, bàn tay trắng nõn huy động, đêm nay cổ bài sơn đảo hải bàn lực lượng đều thổi quét trở về. Ông, một trận kinh khủng vù vù thanh âm, lão già kia trong miệng cuồng phún máu tươi, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lần này, kể cả Long Khiếu Đình ở bên trong những người ở đây, tất cả đều bị kinh sống ở đó lý, Long Trục Lâm càng là thất thanh chỉ vào ra tay nữ tử này kinh hô. Minh U Vũ, nói xong, Long Trục Lâm thanh âm bén nhọn, cùng tiến lên, nữ nhân này thị đỉnh đấu tôn. Không đợi Long Trục Lâm nói chuyện, bên kia mười mấy lão già cũng đều đã phát hiện thân mình đồng thời động công hướng Minh U Vũ. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp cho đến Đằng Vũ cùng Đằng Long đám người, lúc này cũng không tái che lấp nhất tề ra tay. Dù sao hôm nay đến đây, mục đích đúng là để cướp cô dâu, xem như cùng Long gia kết thù cũng sẽ không tiếc. Mười mấy lão giả đồng loạt ra tay, sinh ra uy lực cực kỳ khủng bố, xem như Minh U Vũ cũng không dám đón đỡ, không ngừng du tẩu, đối với Long gia thực lực cảm thấy kinh ngạc. Không tưởng được rằng trong thế tục cũng có như thế thế lực gia tộc. Gì, chúng ta giống như đã tới chậm. Ở nơi này biên một mảnh hỗn loạn, lâm vào hỗn chiến thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên chuyện tới một hơi vài phần thanh âm kinh ngạc. Thị ni, ai làm cho công tử ngài trên nửa đường giải quyết bát đại gia tộc dư âm nhiệt thì cùng bọn họ nói nhảm ni. Một cái dao hàm thanh âm cô gái cũng đi theo rõ ràng rơi vào tay chúng trong tay người. Như thế nào còn có người lai, like? Những người ở đây tâm đều đi theo nhắc tới, mà Bạo Long bọn họ đám người kia lại trong giây lát phát ra một trận thanh âm rung trời tiếng hoan hô. Công tử, là công tử đến rồi. Ha ha ha, công tử đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi Tại chạy tới nơi này trên đường, vô tình gặp được bát đại gia tộc dư âm nhiệt Vương Duy Dương cùng Quy Bình Bình đám người, những người này thế nhưng cùng Tây Thủy Hắc Thủy Ma cung hỗn lại với nhau. liền cùng mấy người Hắc Thủy Ma Cung đệ tử ở bên trong, bị Đằng Phi chảm giết sạch giết người phía trước, Đằng Phi vấn một vài vấn đề, làm trễ nãi chút thời gian. Kết quả đến đây, vừa vặn vượt qua bên này hỗn loạn. Đang có chút lực bất tòng tâm Minh U Vũ, nghe thấy Đằng Phi thanh âm tâm tình buông lỏng, biết cái này tái không cái gì buồn phiền ở nhà. Không ngờ đi lần này thần, trên cánh tay nhất thời bị một gã lão giả đâm ra một vết thương, máu tươi chảy ra đến, bên kia không trung truyền đến hừ lạnh một tiếng. Nhất cổ kinh khủng hỗn độn lực lượng trực tiếp đánh phía lão giả kia, đâm bị thương Minh U Vũ lão giả liên hừ cũng chưa có thể hừ ra một tiếng, trực tiếp bị đánh được tan xương nát thịt. Một kích kia kinh thế hãi tục. Đường trường đem tất cả long ra mọi người chấn nhiếp được hồn phi phách tán, bên kia long khiếu đình phát ra hét lớn một tiếng. Dừng tay, mười mấy long ra bên này lão già cũng đã sợ, nghe thấy mệnh lệnh sau trực tiếp lui về phía sau. Đằng Phi mang theo Vũ Lan tỉ muội từ không trung chậm rãi hạ xuống, nhìn Minh U Vũ bị thương cánh tay, hơi hơi nhíu mày. Không có sao chứ, Minh U Vũ ngưng mắt nhìn Đằng Phi thản nhiên cười, hơi hơi lắc đầu. Không có gì đáng ngại. Bạo Long đám người dồn dập lại đây cùng Đằng Phi chào, bên kia Đằng Vân Tráng cùng Đằng Thanh Sơn sắc mặt đại biến, bất lộ dấu vết lui về phía sau. Toàn bộ Đằng gia, bọn họ ai còn không sợ, chỉ sợ Đằng Phi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.